Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, không gọi tay không bộ bạch lang. Ai ra, à, ghế chân hơi hơi nghiêng, Đông Xuân Hoa một cái không ngồi ổn, mông lay động liền ngã quỵ trên mặt đất, Cố Tinh tay sau này một trống lại bị trên mặt đất đá vụn Tử Nhi chát phá lòng bàn tay. Tức khắc đau đến hét lên ra tới. Tiểu cô, người không sao chứ, không có ngăn cản Lưu Thị qua đi cứu người. Mà thế giao tượng trưng tính mà ném xuống một câu, liền đề chân đi ra nhà chính môn, tiền lão bản. Ngài như thế nào tự mình tới, thấy được đang từ trong viện đi vào tới người, không khỏi kinh ngạc, hắc hắc, kia tím châu thảo ta lão hán ta chính cần dùng gấp. Suy nghĩ người này một chốc sợ là đi không được trấn trên. Này liền ba ba mà tìm tới các ngươi thôn nhi, như thế nào, này còn không cho người vào cửa nhi lạp, duỗi dài cổ triều đình trong phòng nhìn nhìn, Tiền Như Hải hắc hắc cười trêu ghẹo nói, Tiền đại phu nói chi vậy? Mời vào, này cũng không có bao lớn tức giận chỉ thái độ làm Mạc Thế Giao hơi hơi yên tâm. Xem ra, chính mình suy đoán cùng cách làm quả nhiên không sai. Chẳng qua hiện giờ Phúc Lộc Y Quán cùng Chu Ký Dược Đường muốn véo thượng như vậy một trận thôi. Với nàng, nhưng không có gì ghê gớm ảnh hưởng, ta nói tẩu tử a. Nhà ngươi này ghế, tê, liền không hiểu được tìm cái hảo điểm sao. Cắn chặt răng tử đào hút cảm lạnh khí. Đông Xuân Hoa nhìn Lưu Thị, trong cơn giận dữ rồi lại không thật lớn thanh phát hỏa, nương. Đây là trấn trên là Phúc Lộc Y Quán Tiền lão bản. Tiền lão bản, đây là ta bà, ở Lưu Thị trả lời Đông Xuân Hoa phía trước tách ra một câu. Mạc Thế Giao hít con ngươi, đã không để ý đến Đông Xuân Hoa hoán trách, cũng không có lại tiếp theo giới thiệu ý tứ chủ nhân tàu tử hào. Lão hán này, tới không phải thời điểm, ánh mắt ở không khí quỷ dị ba người chi gian qua lại xoay chuyển. Cuối cùng dừng lại ở vặn vẹo mặt Đông Xuân Hoa trên người. Tiền Như Hải ý vị không rõ địa đạo, nô gia gặp qua Tiền lão bản. Tiền lão bản nhiều lo lắng, đây là nhà ta của em chồng. Xuân Hoa thấy Tiền Như Hải dẫn đầu mở miệng, Lưu Thị cũng bất chấp lại đi phản ứng Đông Xuân Hoa. Vội vàng bồi cười, xoay người kéo qua mặt sau ghế, bị mấy người thành công lượng đến một bên Đông Xuân Hoa chỉ phải. Xanh mét một khuôn mặt, đảo cũng không hảo lỗ mãng xen mồm. Rốt cuộc, mặt vẫn là muốn, cái này nghe được Lưu Thị giúp đỡ chính mình giải vây. Mới hung hăng trừng mắt nhìn mắt không mặn không nhạt Mạc Thế Giao, vừa vặn. Tiểu cô cũng vừa mới đến phòng, Tiền lão bản sau lưng liền tới rồi. Các ngươi đây là ước hảo vẫn là sao lại thế này? Này không đầu không tự một câu lại là làm Lưu Thị hai người sửng sốt. Ngay cả Tiền Như Hải cũng là trong lúc nhất thời đoán không ra nàng lại ở đánh gì chủ ý cái này. Giao giao ngươi thật đúng là tưởng sai rồi. Lão hán chính là chiếu hôm qua chúng ta ước định tới bắt tím châu thảo. Ngươi không phải là hống ta đi. Tiền lão bản lời này nói được. Thơ giao tự nhiên không có khả năng lấy dược liệu sự nói giỡn. Kia tím châu thảo ở ta nhà mẹ đẻ kia đâu. Trong chốc lát thơ giao liền mang ngươi qua đi chính là. Chỉ là, tiểu cô luôn luôn nhưng đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Chỉ không biết lúc này nhưng có chuyện gì. Nửa câu đầu cười đến ôn hòa không thôi. Mặt sau nửa câu lại đột nhiên xoay cái điều. Hơi mang châm chọc này. Lần trước cách vách vương nhị thúc lại đây khi. Không phải thác hắn mang theo cái lời nói. Tẩu tử. Các ngươi chẳng lẽ là nhớ không được, nghĩ đến bên cạnh còn có cái Tiền Như Hải. Đông Xuân Hoa đốn giác hơi xấu hổ, nhưng tưởng tượng đến Tiền, lại chỉ phải cắn răng một cái nói ra, nương, ngài như thế nào không cùng ta nói rồi. Lần này nhà ta dư lại tiền bạc nhưng đều là nói tốt. Muốn lưu trữ đặt mua xiêm y, nhìn ta mẹ con hai hiện tại, nếu là qua mùa đông nói, còn không đông chết đi. Ở Lưu Thị kinh ngạc dưới ánh mắt bình tĩnh mà kêu khổ. Mạc Thế Giao một bên vẻ mặt đưa đám, một bên bất đắc dĩ mà ra tiếng. Lời này vừa nói ra, một bên Đông Xuân Hoa thoáng chốc kích động lên, nàng cũng không phải là tới nghe này xui xẻo mẹ con hai khóc than. hôm nay này tiền bạc lại như thế nào đến lộng tới tay? Giao Giao, người cô nương này liền bậy bạ đi. Cái nào không hiểu được trước đoạn nhật tử nhà ngươi lão tam mới vừa đi. Làm sao thiếu tiền bạc? Tiểu cô nếu là có biện pháp, tất nhiên là không muốn chiều các ngươi duỗi tay. Nhưng trước mắt này không thật ở quá không nổi nữa sao? Người nhưng nhất định phải giúp đỡ a. Giao Giao, này, ngươi, ánh mắt không ngừng lập lòe. Lưu Thị nôn nóng mà muốn nói lại thôi, Lưu Thị kia vâng vâng dạ dạ lại mọi cách khó xử bộ dáng làm. Mặt Thế Giao cảm thấy phiền muộn cực kỳ, ở trong lòng thở dài. Đột nhiên, trong mắt vừa chuyển, nương, ta cũng biết tiểu cô không dễ dàng. Nhưng hôm nay tiền lão bản lại đây ta nhưng chính là tính toán tìm hắn mượn tiền. Nếu thật sự muốn mượn, ta đây hỏi một chút tiền lão bản nhìn xem có thể hay không cấp cái mặt mũi. Mượn chút tiền bà cấp tiểu cô đi. Buồn bực mà nhìn về phía một bên Tiền Như Hải. Mặt Thế Giao sắc mặt đỏ lên, như là ngượng ngùng giống nhau. Kia bộ dáng mười phần khó xử, vay tiền cấp Đông Xuân Hoa. Nếu có thể tốt trở về, xem Lưu Thị như vậy làm khó nàng đào cố mà làm mà có thể bất cứ giá nào. Nhưng mượn cấp Đông Xuân Hoa tiền còn có thể từ nàng trong tay phải về tới. Nói giỡn, dù sao có Tiền Như Hải như vậy cái có tiền hợp tác đồng bọn ở chỗ này. Nhân cơ hội hợp lý lợi dụng một phen thì đã sao? Đông Xuân Hoa mượn Tiền Như Hải tiền, tổng không có khả năng không còn đi. Nhìn Mặt Thế Giao đáy mắt lập lòe tinh quang, Tiền Như Hải nhịn không được duỗi tay lau đem đầu thượng mồ hôi. Trong lòng than dài gặp người không tốt, tiểu thiếu gia nói được quả nhiên những câu chân lý a. Này sinh ý còn không có bắt đầu nói đâu, hắn liền trước đương pháo hôi, sau đương coi tiền như rác, nữ hoa hoa chiêu này là gọi là tay không bộ bạch lang sao? Hắc hắc, Giao Giao hà tất như thế khách khí. Đã là người khó khăn, kia lão hán lại như thế nào cũng không thể không giúp một phen không phải. Như vậy đi, người tiểu cô thật sự thiếu tiền bạc nói. Lão hán nơi này đảo còn có 5 văn tiền, không bằng liền trước cầm đi cứu cứu cấp. Chỉ là Giao Giao ngươi tiền bạc đã có thể muốn lần sau lại cho ngươi. Ta này ra cửa nhi đến cấp, cũng không phóng như vậy nhiều bạc ở trên người, phốc. Mà Thế Giao không khỏi tưởng phun. Này Tiền Như Hải quả nhiên không hổ là cáo già xảo quyệt. Cũng không hỏi ngươi muốn mượn nhiều ít, chết sống một mở miệng liền nói chỉ có 5 văn tiền. Dù sao có rất nhiều không có, lăn lộn rốt cuộc liền lộng tới 5 văn tiền. Lúc này Đông Xuân Hoa là đánh rớt răng cửa hướng trong bụng nuốt. Nhìn người sau kia giống như ăn một đại bồn phân biểu tình. Mà Thế Giao chỉ có thể trừ trừ khóe miệng. Âm thầm tán thưởng mà nhìn về phía Tiền Như Hải, thật vất vả từ túi tiền moi ra 5 văn tiền. Tiền Như Hải, đại khí nghiêm nghị, mà vỗ bộ ngực. Giao Giao nàng tiểu cô, này tiền bạc ngươi trước cầm đi sai. Không cần vội vã còn khụ khụ. Tiền lão bản, ngài cấp Thơ Giao lớn như vậy một cái mặt mũi. Thơ Giao thật sự là không có gì báo đáp a. Nhà ta tiểu cô từ trước đến nay làm người thành thật. Ngài yên tâm, này tiền bạc qua không bao lâu đó là sẽ còn đến ngươi trên tay. Đúng vậy, lớn như vậy một cái mặt mũi a. Nghẹn đầy ngập ý cười tiễn đi tức giận đến đầu hôn não trướng Đông Xuân Hoa. Mà Thế Giao quay người chiều Tiền Như Hải giơ ngón tay cái lên. Lão nhân này đối nàng ăn uống, đủ vô sỉ, lão hán nhận thức ngươi bất quá một ngày. Đó là bị ngươi này nữ hoa tử hố 2 lần. Ta này thật sự là đại cô nương thượng kiệu hoa, đầu một hồi a, Tiền Như Hải tay vịn cái bàn cảm thán không thôi, lời nói ngoài lề, nữ chủ nói. Thỉnh kêu ta, nhạn quá rút mau, úp, phúc hắc vô sỉ cũng miễn cưỡng có thể đi, chính là nghe tới không quá văn nhã, người nói đúng không, vò đầu, nhìn trời, thở dài, hết chương.